Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, tam đường hội thầm. Trước đó cái khác thiên dực quân đoàn cao tầng, ngay tại nói ai bảo bọn hắn thiên dực quân đoàn không có võ hoàng đấy. Mặc dù chỉ là nho nhỏ phàn nàn một cái, nhưng là Tần Kiêu lại nghiêm túc rồi. Không phải liền là một cái võ hoàng sao? Cái này còn gọi sự tình. Lỗ Quân nghe được Tần Kiêu, nhìn lại một chút những này tản ra khí tức linh thảo linh quả. Hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt. Có thể, đương nhiên có thể. Tần thiếu tướng, ngươi đây là dự định. Làm thúc, những này đều cho ngươi. Ngươi tìm không gian trùng điệp, mang lên cái 10 năm 8 năm. Trực tiếp tấn thăng võ hoàng, Tần Kiêu nói ra, Lam Dực lập tức cười mắng, ngươi làm sao không chính mình ngây ngốc 10 năm 8 năm đâu. Cái kia rất không ý tứ a. Tần Kiêu thế nhưng là hưởng lạc chủ nghĩa người, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết một đầu cá ướp muối. Đã đến tương lai thế giới, săn giết dị thú, học tập võ kỹ. Hắn đều coi như chính mình tham gia một cái chân nhân bản tuyệt địa cầu sinh. Nhưng là thật làm cho hắn khổ tu mấy tháng. Trừ phi thật sự gặp được uy hiếp sinh mệnh sự tình. Tần Kiêu thật đúng là sẽ không đi làm. Không sai, trước đó Tần Kiêu đã trải qua mấy lần nguy cơ. Đều hào ngôn chí khí phải cường đại hơn. Kết quả qua mấy ngày liền tốt vết sẹo quên đau. Trên thực tế đây cũng là nhân chi thường tình. Thật nhiều người đều cho mình lập được rất rộng lớn mục tiêu, nhưng là chân chính người làm được lại ít càng thêm ít. Tần Kiêu cũng không có từ bỏ chính mình rộng lớn mục tiêu, chỉ là thả chậm tiến về phía trước mục tiêu này bước chân mà thôi. Cho đến bây giờ hắn đã đầy đủ cố gắng, tiến bộ thần tốc rồi. Tần thiếu tướng, vô luận ngươi dự định bồi dưỡng ai, đồ vật trước nhận lấy đi, đừng phung phí của trời. Trong này thật nhiều đồ vật đều cần một lần nữa bìa một dưới. Không phải sẽ trôi qua dược hiệu đấy. Vậy ta mặc kệ, làm thúc tìm người nhìn xem xử lý đi. Ngươi đây là khi vung tay trưởng quỹ. Ta đây gọi tán tài thằng bé a. Đồ vật đều cho ra đi, còn làm cái gì trưởng quỹ? Lam Dực tự nhiên là lại cao hứng, nhưng là lại không thể như thế chiếm Tần Kiêu tiện nghi. Lúc này trong lòng của hắn cũng hết sức không được tự nhiên. Lúc đầu hắn cảm thấy mình nữ nhi gả cho Tần Kiêu tiểu tử này, ủy khuất là chịu không được, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy. Thế nhưng là tóm lại là cảm thấy Tần Kiêu vốn liếng vẫn là yếu đi một chút. Bây giờ đến xem. Tần Kiêu đâu còn cần vốn liếng, một mình hắn thực lực, liền có thể bình định đây hết thảy rồi. Ngay cả mình người trưởng bối này, đều muốn Tần Kiêu nuôi dưỡng. Sau đó, Lam Dực cùng Lỗ Quân hai người tự tay bắt đầu thống kê trong tay vật phẩm. Cam phẩm linh thảo linh quả, thế mà trọn vẹn 117 khỏa. Tử phẩm linh thảo linh quả càng là đến 1249 cái. Có thể nghĩ, Tần Kiêu lần này thu hoạch có bao nhiêu phong phú. Lam Dực cuối cùng chỉ lấy rời đi 10 cái linh thảo. Cái này đủ để cho hắn trong thời gian ngắn tiến hóa đến Đại Vũ Vương rồi. Đặc biệt là, bây giờ Thiên Dực quân đoàn nắm giữ Nham Tương Đảo bên trên không gian trùng điệp. Có thể thu hoạch được Hỏa Liên Tử, thanh trừ kinh mạch ngăn chặn. Lam Dực càng không sợ linh thảo linh quả ảnh hưởng tiềm lực của mình. Liền ngay cả Lỗ Quân đều bị cho một cái tử phẩm cấp 5 linh quả, có thể cho hắn thử nghiệm trùng kích võ vương. Đợi đến đồ vật đều phân phối sau khi xong, lần này không gian trùng điệp tham dự các đại quân đoàn người cũng phái đại biểu tới, liền đợi đến bọn hắn đi họp đâu. Lam Dực vừa mới đã nhận được đồ vật, tự nhiên muốn cho mình con rể chỗ dựa, cũng mặc kệ cái khác sự vụ. Đi, ta với ngươi cùng đi. Được. Sau đó, Lam Dực mang theo Tần Kiêu, lại dẫn một cái chuyên môn đàm phán chuyên gia, đi đến phòng họp, Trong phòng họp, hơn 10 quân đoàn thế lực đại biểu đã ngồi xuống. Kém nhất thực lực cũng có nhập môn võ tông. Trong đó mấy cái đại quân đoàn điều động đều là đại võ tông. Tần Kiêu lần thứ nhất kinh lịch dạng này đàm phán. Nhìn thấy điệu bộ này, cũng cảm thấy quá mức long trọng. Thế nào, các vị đây là tam đường hội thẩm tới. Tần Kiêu nhìn thấy cái kia đại võ sư. Đúng vậy, Càn Khôn quân đoàn ở trong Trần Thanh Lưu. Trần Thanh Lưu nhíu mày, cảm thấy Tần Kiêu nói chuyện quá ngả ngớn. Tần thiếu tướng, lần này vốn chính là ngươi làm sai. Làm sao vẫn còn thái độ như thế? Vậy ngươi muốn ta thái độ gì? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu tha thứ sao? Tần Kiêu đi đến, người kia còn muốn vỗ bàn nói cái gì? Nhìn thấy Tần Kiêu người đứng phía sau, lập tức ngậm miệng lại. Ở đây hơn 10 người cũng đồng thời tịt ngòi. Lam Dực, lại là Lam Dực, bọn hắn đây là tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Lam Thượng Tướng, sao ngươi lại tới đây? Lam Thượng Tướng, vấn đề này, không đáng ngươi xuất động a. Cái này, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Đám người nhao nhao đứng dậy, nhường chỗ ngồi, thậm chí nói chuyện đều thận trọng rồi. Chỉ sợ Lam Dực tìm bọn họ để gây sự. Ta chuyện của con rể, ta tự nhiên là tới nhìn xem. Các ngươi nói các ngươi, ngươi ở đây, còn thế nào nói? Đám người nghe được Lam Dực, chẳng những không có thở phào, ngược lại cảm thấy áp lực lớn hơn. Sau đó, Lam Dực ngồi xuống, Tần Kiêu cũng ngồi ở vị trí bên trên. Chuyên gia đàm phán mở miệng nói ra, các vị đối với chúng ta Thiên Dực quân đoàn tố cầu, chúng ta đều đã nhìn rồi, đi qua Lam quân lớn lên thẩm tra, còn có Tần thiếu tướng một phen xem xét, phát hiện các vị tố cầu sinh tại rất nhiều không hợp lý chỗ. Tần Kiêu khoát khoát tay, ngăn cản chuyên gia đàm phán, thời gian của ta quý giá, liền nói ngắn gọn. Ăn ngay nói thật, yêu cầu của các ngươi, thật là lời nói vô căn cứ. Tần Kiêu trực tiếp điểm lấy bên trong một cái quân đoàn đầu nói ra. Cuồng Lang quân đoàn, các ngươi lần này tham dự tiến vào không gian trùng điệp người hết thảy liền 50 cái. Tháng trước tài nguyên thu nhập bất quá 6 cái tử phẩm cấp 1 linh quả. Ngươi liền dám mở miệng muốn 100 cái tử phẩm cấp 3 linh quả. Ngươi là đầu có hố a? Vẫn cảm thấy ta trên đầu có hố. Chim ruồi quân đoàn, mở miệng hướng ta muốn 8 cái cam phẩm cấp 1 nguyên thạch. Ta khuyên các ngươi đi ngủ sớm một chút, trong mộng cái gì cũng có. Còn có các ngươi, Mênh Mông quân đoàn, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Tần Kiêu đem đám người này thỉnh cầu tất cả đều đọc lên đến. Chỉ cảm thấy càng nói càng buồn cười. Những người này ý nghĩ Tần Kiêu cũng có thể là nghĩ đến. Cửa hàng của hắn treo ở cái kia, lượng tiêu thụ đều là trong suốt, huống chi mua bán giao dịch đồ vật tất cả đều là nguyên thạch. Cho nên đám người này tự nhiên biết, Tần Kiêu là một cái siêu cấp lớn thổ hào. Hiện tại thổ hào có nhược điểm giữ tại trong tay bọn họ. Những người này tự nhiên thậm chí nghĩ đi lên cắn một cái. Lại không nghĩ rằng, Lam Dực tới cho Tần Kiêu chỗ dựa. Thế là Tần Kiêu đem bọn hắn điểm ấy bẩn thỉu tâm tư. Tất cả đều mở ra trào phúng, để bọn hắn 10 phần xuống đài không được. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này sắc mặt đều cùng táo bón đồng dạng. Tần Kiêu mắng một trận thống khoái, đợi đến mắng không sai biệt lắm, lúc này mới đem mới chỉnh lý tốt tư liệu phát cho những người này. Ta bồi thường phương án tại đây 2 loại, chính các ngươi chọn đi. Những người này cầm tới tư liệu xem xét, lập tức mồ hôi lạnh cũng xông ra. Dù sao Tần Kiêu đem bọn hắn trước đó lấy được tài nguyên, chính xác đến một cái nhỏ hạch đào, ai có thể không sợ. Thiên Dực quân đoàn khi bọn hắn quân đoàn ở trong cài nằm vùng rồi. Cái nào nhãn tuyến lợi hại như vậy? Loại tài liệu này đều biết. Những người này trong lòng kinh ngạc. Lúc này bọn hắn tựa hồ chỉ có tiếp nhận con đường này có thể đi. Nhưng là không hẹn mà cùng,